Tê chủ tà mị, chương 54, cứu giá, góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là tam nhật hoàn. Hà Tòng gật đầu, nuốt viên thuốc này vào xong. Bất luận thương thế ra sao cũng giữ mạng được 3 ngày. Tam nhật hoàn, thứ này là linh đan rượu dược quý giá hơn cả bồng lai đan. Năm xưa Tân Bách Thảo chỉ luyện được 3 viên, không ngờ tiểu truyền nhân kia lại hào phóng như vậy, tặng nó cho người khác. Tạ Tuyên trầm tư suy nghĩ, thế rốt cuộc có được hay không? Tư Không Thiên Lạc vội vàng la lên. Tạ Tuyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người các ngươi mau đi đi, trong vòng 7 ngày nhất định phải về đến Lôi Gia Bảo. Chắc chắn hai huynh đệ chúng ta sẽ về trong 7 ngày. Hà Khứ và Hà Tòng chắp tay, quay người nói với Lôi Vô Kiệt, thiếu chủ, hai chúng ta đi trước đây. Đừng gọi thiếu chủ, Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói. Tóm lại, chuyện huynh đệ tiêu sắt của ta xin nhờ vào hai vị. Hà Khứ và Hà Tòng gật đầu một cái, lập tức đi ra phía ngoài. Tạ Tuyên ngáp một cái, ta sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Sau đó tới thay cho tiểu hòa thượng, ngươi cũng nghỉ ngơi đi đã. Ít nhất mấy ngày này tiêu sắt sẽ không có gì đáng ngại. Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y vốn đã cực kỳ mệt mỏi. Giờ nghe tin tiêu sắt tạm thời không có gì đáng ngại. Trái tim đang thấp thỏm cũng thoáng buông lỏng, nhưng vẫn do dự không quyết định được. Đi đi, có ta ở đây được rồi. Lôi Vô Kiệt cười nói. Ta ngủ cả ngày rồi. Giờ thân thể đã không có gì đáng ngại. Ngươi mau nghỉ ngơi đi. Không thì tiêu sắt khỏe lại mà ngươi lại sinh bệnh đấy. Nếu trong đó có chuyện gì phải lập tức báo cho ta. Tư Không Thiên Lạc vẫn nói nốt lời cuối rồi mới đi khỏi. Diệp Nhược Y lại hỏi Lôi Vô Kiệt, ngươi đã khỏi hẳn chưa? Ai ra, thật hiếm có, cô cũng quan tâm tới ta à? Lôi Vô Kiệt ra vẻ được quan tâm. Diệp Nhược Y thấy bộ dáng này của hắn bèn bật cười. Xem ra khỏi thật rồi. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Không chết được, ngươi nghỉ ngơi đi. Ừ, Diệp Nhược Y mỉm cười. Cũng xoay người đi khỏi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ món quà ta tặng ngươi không? Tạ Tuyên đột nhiên mở miệng hỏi. Lôi Vô Kiệt ngẩn ra. Quà gì? Lúc đó ta tặng Diệp cô nương quyển sách về điệu nhảy kinh hồng, tặng Đường Liên Tửu Kinh. Tặng tiêu sắt quyển sách không tên. Tặng ngươi một quyển Văn Lai Tuyết ngươi quên rồi à? Tạ Tuyên nói. À, nhớ ra rồi. Văn Lai Tuyết, lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhớ ra. Có đọc không đấy? Tạ Tuyên mỉm cười, chưa từng, Lôi Vô Kiệt đáp rất thản nhiên. Chẳng trách, Tạ Tuyên vỗ lên vai Lôi Vô Kiệt. Chẳng trách trình độ nói chuyện với con gái vẫn non nớt chúc chắc như vậy. Tạ Tuyên ta tặng sách trước nay luôn bốc thuốc đúng bệnh. Ngươi đừng tưởng Văn Lai Tuyết là cuốn sách tùy ý mua được ven đường mà khinh thường. Hiện giờ nó rất có giá trị với ngươi đấy. Đầu óc chậm chạp, đúng là đầu óc chậm chạp. Tạ Tuyên thu tay lại, vừa lắc đầu vừa đi, bỏ lại Lôi Vô Kiệt lúng ta lúng túng đứng yên tại chỗ không biết làm thế nào. Có nên xem qua một chút không? Lôi Vô Kiệt ngồi xuống trước cửa gian nhà, vừa phơi nắng vừa suy nghĩ. Tiêu sắt thật sự là lục vương tử Tiêu Sở Hà bị lưu đày. Vậy theo lời chăn trối của mẹ, người mình phải bảo vệ chính là hắn. Thế nhưng sao hắn cứ giấu giếm thân phận, không chịu trở về Thiên Khải. Dọc đường vì sao Diệp Nhược Y lại coi trọng tiêu sắt như vậy? Thậm chí còn liều mình bảo vệ. Có phải cô ấy thích tiêu sắt không? Hình như Thiên Lạc sư tỷ cũng có ý với tiêu sắt. Liệu sau này có hiềm khích với Diệp cô nương không? Lúc chia tay hình như tỷ tỷ hoàn toàn không nhìn thấy mình. Sư phụ bỏ lại mình đang trọng thương chạy theo ra ngoài. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vấn đề khiến Lôi Vô Kiệt nghi hoặc không thôi. Nhưng những người có thể trả lời câu hỏi trong lòng hắn đều không có mặt. Nộ Kiếm Tiên đã đi nghỉ. Lôi Vân Hạc đang bận trấn an lòng người trong Lôi Gia Bảo. Dù sao Lôi Thiên Hổ trông coi Lôi Môn đã nhiều năm. Đã in sâu vào trong lòng mọi người. Giờ hắn chết, toàn bộ Lôi Môn hỗn loạn bất an. Có lẽ ngay cả Lôi Vân Hạc với tính cách lười biếng cũng không thể không bận tâm. Bất luận ra sao,